Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 746, thiên kiếm chi đồ. 6/10, cầu đặt mua. Phương Nguyệt trong lòng có chút kỳ quái. Cái này đặc sứ không mau nói thánh dụ. Tại cái này cùng ta trò chuyện cái gì việc nhà. Mà tại lúc này, đặc sứ thiếu niên đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vây quanh Phương Nguyệt truyền hai vòng. Sau đó gật gật đầu. Dùng non nớt ngữ khí. Bắt trước lão đầu tử nói chuyện dáng vẻ. Không tệ, không tệ. Lấy ngươi tuổi như vậy. Cảnh giới võ đạo có thể có nhân cấp cảnh. Xác thực được xưng tụng nhân kiệt hai chữ. Tuổi như vậy. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ cổ quái. Đặc sứ đại nhân biết ta nhiều ít tuổi. Ngạch, nhìn rất niên kỷ. Hơn 200 tuổi. Ha ha ha ha ha ha. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 200 tuổi. 200 tuổi. Phương Nguyệt, hắn nói ngươi hơn 200 tuổi. Lạc lạc lạc lạc lạc. Phương Nguyệt còn chưa lên tiếng. Tấm da dê ngược lại là trong đầu xuất hiện. Ngươi ngậm miệng. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Hắn lấy trò chơi tuổi tác để tính. Liền 2 tháng lớn. 2 tháng. Từ phàm nhân xung kích đến nhân cấp sơ cảnh. Cái này gọi nhân kiệt. Cái này mẹ nó gọi yêu nghiệt tốt a. Lời nói cũng sẽ không nói. Mà từ thân thể tuổi tác mà nói. Cũng chính là chừng 20 niên kỷ. Làm sao lại hơn 200 tuổi. Không điểm nhãn lực kinh. Đương nhiên. Những lời này Phương Nguyệt cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ. Không có khả năng nói ra được. Làm sao? Ta đoán không đúng sao? Vậy ngươi có chút lão a, là có 500 tuổi. Ta tuổi thọ coi như chỉ tính thu hoạch. Tổng cộng đều không qua 500 số này đâu. Khục, tuổi tác không trọng yếu. Không biết đặc sứ đại nhân khi nào tiên cáo thánh dụ. A, đúng rồi, ta là tới tiện thể nhắn. Thiếu niên tuổi tác có 13-14 tuổi. Nhưng thần thái ngữ khí, động tác tư duy, đều khuynh hướng non nớt, giống như là nhà ấm bên trong mở lớn đóa hoa, không trải qua thế tục hiểm ác. Điểm này đến xem, chỉ lớn hắn mấy tuổi du ti ti, quả thực thành thục phá trần, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Đặc sứ để đấu hồng y bọn người tiến đến, cảnh nham bọn người nối đuôi nhau mà vào, tò mò đánh giá đặc sứ, không nói chuyện. Cách âm trận pháp giải trừ, đặc sứ từ trong tay áo lấy ra thánh dụ, kéo ra thư quyển giống như thánh dụ, hắng giọng một cái, ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, đọc lấy thánh dụ trên văn tự, lời mới vừa ra miệng, nửa hư nửa thật văn tự cổ đại, liền từ đặc sứ bên người một cái chớp mắt hiển hiện lại lập tức biến mất. Sau một khắc, thanh âm lập tức trùng trùng điệp điệp truyền ra ngoài, đồng bộ vang vọng toàn bộ Sơ Noãn Thành. Giờ khắc này, gần như toàn bộ Sơ Noãn Thành người đều nghe được thanh âm. Ăn, ăn, vật kia có thể ăn. Tấm da dê thình lình toát ra một câu rất khủng bố. Thánh dụ đều muốn ăn, ngươi làm sao không cho ta đi chết? Không để ý tấm da dê ầm ĩ, Phương Nguyệt tỉnh táo nghe thánh dụ nội dung. Áo trắng đặc sứ, tựa hồ đọc cực kỳ phí sức, mỗi cái văn tự đều niệm đến có phần chậm, miễn cưỡng dính liền mà thôi, nhưng vẫn là thánh dụ nội dung. Toàn bộ nói ra, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, từ hôm nay bắt đầu, Triệu, Bạch Y Thanh Vệ, Dạ Sắc Lê Minh, đến Hoàng Cung đưa tin, truyền âm truyền đạt đến Sơ Noãn Thành mỗi một cái góc. Đám người đầu tiên là sửng sốt. Lập tức xôi trào, nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Thánh thượng muốn Dạ đại nhân đi Hoàng Cung diện thánh. Dạ đại nhân là muốn nhất phi trùng thiên. Hoàng Cung, Thanh Thành Hoàng Cung, đời ta đều không đi qua đâu. Dạ đại nhân, Dạ đại nhân, toàn bộ Sơ Noãn Thành đều đang nghị luận việc này. Mà vừa mới niệm xong thánh dụ đặc sứ thiếu niên, lại lập tức nửa quỳ trên mặt đất, phảng phất khí lực hao hết. Cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, thở hồng hộc, đặc sứ đại nhân, đấu hồng y lập tức thời cơ, đi lên đỡ lấy, lớn hiến ân tình, mặt mũi tràn đầy lo lắng chi tình bên trong, trong lòng càng là đại hỉ, cuối cùng có mình cơ hội biểu hiện. Tại đấu hồng y biểu trung tâm thời điểm, Phương Nguyệt bọn người lại lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Hoàng, cung, ta, Phương Nguyệt lập tức sửng sốt, đợi đến đặc sứ để Phương Nguyệt tiếp chỉ, mới hồi phục tinh thần lại, liền tranh thủ thánh dụ thu tới tay bên trong. Cho ta, ta cam đoan chỉ ăn một chút xíu, mặt ngoài không nhìn ra, đợi lát nữa lại nói, không cần chờ sẽ, không cần chờ sẽ, hiện tại liền muốn, hiện tại liền muốn, đừng làm rộn. Không để ý hầu gấp tấm da dê, Phương Nguyệt nhìn cảnh nham ba người một chút, sau đó trầm ngâm mà hỏi thăm, đặc sứ đại nhân, chấm ngoặc kép, thánh dụ đã truyền đạt, người ta không tại có trên dưới quan hệ, lấy võ đạo mà nói, ta không bằng ngươi, ngươi gọi thẳng danh hiệu ta là đủ, cái kia không biết đặc sứ đại nhân gọi, chấm ngoặc kép, Thiên Thụy Trì, đặc sứ đại nhân vừa dứt lời. Phương Nguyệt còn chưa lên tiếng đâu, người chung quanh lập tức cùng nhau lộ ra trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, như đá rơi rơi vào trong hồ, trong lòng hù dọa kinh đào hải lãng, ngơ ngác nhìn Thiên Thụy Trì, há to miệng, Thiên Thụy Trì, cái gì, đặc sứ đại nhân liền là Thiên Thụy Trì, Thanh Thành, Thiên Kiếm, Chi Đồ, Phong Châm Kiếm, Thiên Thụy Trì, ngoặc kép, Thiên Kiếm, Chi Đồ, Phong Châm Kiếm, Thiên Thụy Trì, gia hỏa này rất nổi danh sao? Phương Nguyệt nghi ngờ trong lòng, cảnh nham mấy người cũng là một mặt mờ mịt, ngược lại là đấu hồng y cái này vội vàng tới thấp giọng giải thích nói. Dạ đại nhân, Thiên Kiếm chính là Thanh Thành Thiên Sơn kiếm phái tông chủ. Thực lực thâm bất khả chắc, thần long không thấy hắn đuôi, trong cả đời, chỉ lấy một thân truyền đồ đệ. Liền là gần nhất thu Thiên Thụy Trì đại nhân. Nghe đồn Thiên Thụy Trì đại nhân trời sinh kiếm xương, kiếm đạo con đường tiến triển nhanh chóng, niên kỷ tuy nhỏ nhưng thực lực phi phàm. Chút thời gian trước, Thiên Thụy Trì đại nhân cầm trong tay Phong Châm Kiếm, một người một kiếm đối Thanh Thành cùng thế hệ người khởi xướng khiêu chiến, đánh bại hết Thanh Thành rất nhiều cao thủ. Chỉ ở Cực Băng Tông, Cực Băng Thánh Nữ, Vĩ Ba, cùng, kỳ tài quái nói, Mộ Lưu trong tay ăn phải cái lỗ vốn, rơi xuống hai lần thua trận, lúc này mới đình chỉ điên cuồng khiêu chiến. Không có tin tức, việc này tại Thanh Thành truyền đi xôn xao, xem như gần đây sốt dẻo nhất đại sự, không nghĩ tới yên lặng về sau. Thiên Thụy Trì đại nhân, là thay Thánh Thượng làm việc, đến chúng ta Sơ Noãn Thành tới. Vĩ Ba, Phương Nguyệt trong lòng khẽ động, hắn có đoạn thời gian không cùng Vĩ Ba liên hệ, không nghĩ tới lúc này sẽ từ đấu hồng y trong miệng nghe được tin tức liên quan tới Vĩ Ba. Nếu là Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ Tại, chắc chắn sẽ cao hứng nhảy múa, không kịp chờ đợi muốn gặp Vĩ Ba. Bất quá hai người này trong hiện thực có thể thường thường chạm mặt, trong trò chơi có gặp hay không, cũng không có gì đi. Bất kể như thế nào, có Vĩ Ba tin tức, vẫn là để Phương Nguyệt thật cao hứng. Không biết Vĩ Ba thực lực bây giờ như thế nào, qua thế nào. Vĩ Ba, người nói là Cực Băng Tông Vĩ Ba sao? Cảnh Nham cùng Lâm Linh lập tức kích động truy vấn, chỉ có Thanh Thần có chút mờ mịt. Vĩ Ba là Phương Nguyệt bọn hắn tại Cổ Nguyệt Thôn đến Mặc Thôn giai đoạn kia nhận biết, về sau rời đi Mặc Thôn lúc liền riêng phần mình tách ra. Đối phía sau tục kinh lịch, chỉ có tại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ngẫu nhiên chuyện phiếm bên trong nhắc qua. Mà Thanh Thần là Phương Nguyệt Thanh Ti huyện lúc nhận biết, cùng Vĩ Ba có thể nói không có chút nào gặp nhau. Các ngươi nhận biết Vĩ Ba? Thiên Thụy Trì cái này cũng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cảnh Nham bọn hắn, sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Cảnh Nham lập tức đã hiểu đối phương thái độ, vội vàng nói, nhận biết, không quen. Lâm Linh nhìn xem Cảnh Nham, sau đó vội vàng cũng nói theo, ngạch, đúng, không quen, hừ, không cần như thế, ta cùng nàng ân oán, sẽ không lan đến gần người bên ngoài, lần sau, ta sẽ dùng của ta kiếm đạo, đường đường chính chính đánh bại nàng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ,